Quan Thuật, chương 3435. Đây là phái Võ Đang. gocchuyenaudio.com. Cậu phải làm cẩn thận một chút, đừng để xong đời với cây thương này. Thiên Hạo Tử nói, ha ha, biện pháp này là do ông dạy mà, chắc không có vấn đề gì chứ. Diệp Phàm cười gượng nói, có quỷ mới biết là có vấn đề hay không, biện pháp này ta cũng chưa thử qua. Hơn nữa, lôi điện của tự nhiên uy lực kinh người. Bốn người các cậu phải phối hợp tốt, nếu không phong giới trong cây thương sẽ bị lôi điện phá hủy, đến lúc đó hai chúng ta cũng xong đời. Thiên Hạo Tử lo lắng nói, Diệp Phàm, Hồng Tà, Lệ Vô Nhai và Dương Đinh Thiên phân làm bốn phía, ngồi xếp bằng quanh bức tượng của Tam Hóa. Thi triển tứ tượng thiên lôi trận của Tây Môn ra. Dầm, lôi điện cuối cùng cũng đến rồi, hơn nữa, lôi điện dường như cũng hiểu được tâm ý của Diệp Phàm, những tia sét đánh đến khiến người ta phải hoa mắt. Tiếp dẫn tụ hợp xung kích, Diệp Phàm ra lệnh một tiếng, bốn luồng nội khí khổng lồ nhất thời vây quanh bức tượng Tam Hóa, cuối cùng bị con rơi hợp thành một luồng lực lớn nhắm thẳng vào Bá Vương Kim Thương mà đi. Mà trên cây thương sớm đã thu được lôi điện, những tiếng đét tương đương vang lên, may có bốn người Diệp Phàm vây kín, nếu không tượng đồng Tam Hóa đã sớm bị lôi điện phá hủy rồi. Đủ rồi, nhanh lên, nếu không hai chúng ta không thể trụ được nữa đâu. Thiên Hạo Tử gào thét, chát, Diệp Phàm khống chế được Bá Vương Kim Thương, nhằm về phía Vạn Tài Hàn Băng đâm qua. Ba tương đương, những tiếng quái dị vang lên, nhưng Vạn Tài Hàn Băng vẫn không hề nhúc nhích. Diệp Phàm không bỏ ý định, lại tiếp tục, nhưng động tĩnh dường như cũng không lớn. Xong rồi, Vạn Tài Hàn Băng này có lẽ đã được sư tổ của phái Võ Đang dùng pháp môn đặc biệt để luyện cho nên quá cứng rắn. Bỏ đi, không thành công đâu. Thiên Hạo Tử nói, chúng ta cứ tiếp tục đi, tôi không tin là không phá được. Diệp Phàm nói, đợi đến khi thành công thì hai chúng ta đã xong đời rồi, lôi điện này quá mạnh, ta không trụ được nữa. Thiên Hạo Tử nói, không trụ được thì cũng phải cố gắng. Nếu không, bốn người chúng tôi sẽ rút trước, còn cây thương này vẫn có thể kéo thiên lôi đến. Diệp Phàm hừ nói, tiểu tử ngươi muốn hại chế hai bọn ta có đúng không? Thiên Hạo Tử nổi giận. Hiện tại ông chỉ có thể tập trung mà làm, đừng nghĩ nhiều như vậy nữa. Diệp Phàm lạnh lùng nói, tiểu tử ngươi, nếu ta không trụ nổi thì chúng ta cùng xong đời đấy. Cứ tưởng nhóm các ngươi rút lui trước là xong việc đúng không? Thời điểm lôi điện phá vỡ phong giới trên cây thương là lúc chúng ta cùng nhau xong đời. Thiên Hạo Tử nói, yên tâm, các ông không mất mạng được đâu. Diệp Phàm kêu lên, sau đó dùng một luồng lực lớn công kích qua. Diệp Phàm đột nhiên cảm giác Bá Vương Kim Thương chấn động, ba tương đương một tiếng. Toàn bộ thân mình đột nhiên kịch liệt bắn ra, nhất thời, trời đất u ám. Khi Diệp Phàm dương mắt lên nhìn, không khỏi kinh ngạc. Bởi vì, ba người Hồng Tà, Dương Đinh Thiên đều đã ngã xuống đất. Hơn nữa, ba người này tỏ ra vô cùng thảm thiết, toàn thân đều đen xì như cục than cháy. Không chỉ râu tóc mà quần áo cũng bị cháy thành tro. Diệp Phàm vội đi qua kiểm tra một chút, phát hiện vẫn còn thở, chỉ là hôn mê đi mà thôi. Hắn liền sờ vật màu đen trên da bọn họ, phát hiện bên trong da thịt không bị thương, có lẽ là lớp tro bụi quần áo bị cháy dính trên người. Hắn có cảm giác mát lạnh, lúc này mới phát hiện ra mình giống như bọn họ. Mẹ kiếp, chuyện gì xảy ra thế? gocchuyenaudio.com. Này, chẳng lẽ bị lôi điện đánh cho bị như vậy sao? Diệp Phàm lẩm bẩm, ngươi còn ở đó làm cái gì, tìm xem có được thứ tốt gì không? Nơi này đã không phải là chỗ của pho tượng ban nãy rồi. Thiên Hạo Tử tỏ ra hữu khí vô lực nói, không phải là chỗ ban nãy sao? Diệp Phàm cả kinh, nhìn xung quanh một chút, thiếu chút nữa thì rớt cằm. Nơi này hình như cũng là buổi tối, giống một khe sâu, có hoa cỏ, có cây cối, hơn nữa phạm vi cũng không nhỏ, cũng phải đến 3-4 dặm. Tuy nhiên, quanh mình cách một đoạn lại có một cái hang to như xe chiếc xe hơi. Bên trong hang có thứ gì đó như dầu đốt. Phía trên có một cây đèn to như cánh tay người lớn. Quái nhỉ, chúng ta đến nơi nào đây rồi? Vừa rồi bên ngoài có giông tố, nhưng chỗ này lại không có chút mưa nào cả. Hơn nữa, ngay cả ánh trăng cũng không thấy. Chẳng lẽ lại xuyên đến dị giới rồi hay sao? Diệp Phàm hỏi, dị giới cái gì, đây là bên trong phong giới, hiểu chưa? Thiên Hạo Tử hừ nói, phong giới lớn như vậy à, tuy nhiên quá kỳ lạ. Không phải ông nói phong giới ở phía dưới bệ của Tam Hóa Đại Sư? Bệ đó tuy tương đối lớn, nhưng cũng không thể có không gian lớn như thế này, có đúng không? Diệp Phàm hỏi, chỗ bệ ngồi của Tam Hóa Đại Sư có Vạn Tài Hàn Băng lấm tấm, đó chính là thiết kế của điểm vào phong giới. Hơn nữa, phong giới này rất cao cấp, có lẽ còn có cơ quan truyền tiếp. Cơ quan truyền tiếp nghĩa là thế nào? Diệp Phàm hỏi, ví dụ như mọi người lên núi xuống núi có cáp treo ấy. Chính là như vậy, khi các cậu chạm phải lối vào phong giới, thì nó sẽ có cơ quan như cáp treo đưa vào bên trong phong giới. Mà phong giới này có lẽ nằm ở một địa điểm nào đó dưới núi này. Chẳng qua bị đóng cửa che chắn không nhìn ra mà thôi. Phong giới thật ra giống như một tấm plastic vây quanh. Đương nhiên, bởi vì phong giới là nội khí trong cơ thể người kết tinh tự nhiên mà thành. Cho nên, tính thông khí đều rất cao. Hơn nữa, xem bên trong phong giới này còn có cây mọc chứng tỏ còn có thể thông qua thủ đoạn nhất định để đưa mưa và ánh sáng mặt trời vào. Hiện tại không có mưa, không có nghĩa là ngày mai ngày mốt không có. Tôi cũng nói không rõ, bởi vì, phong giới là người khác làm, mỗi người đều có sở thích và đặc sắc riêng của mình. Thiên Hạo Tử nói, lúc này, ba người Dương Đinh Thiên cũng đã tỉnh lại. Ba người cũng giống như Diệp Phàm, đầu tiên rất sợ hãi, vẻ mặt quái dị. Sau đó hỏi Diệp Phàm đây là nơi nào, Diệp Phàm liền giải thích một chút, ba người đều tỏ ra khiếp sợ. Không thể tưởng tượng được đây là phong giới quá thần kỳ. Khí trong cơ thể chúng ta không ngờ lại có thể chế tạo ra thứ thần kỳ thế này, đúng là lợi hại. Hồng Tà cảm thán nói, cơ thể con người vốn kỳ diệu mà, không có cái gì kỳ lạ cả. Diệp Phàm nhún vai nói, Diệp Phàm, hình như cậu hiểu biết không ít nhỉ. Dương Đinh Thiên nhìn Diệp Phàm, ha ha, tôi đọc sách nhiều mà. Diệp Phàm cười nói, cũng có sách nói về cái này sao? Dương Đinh Thiên cười lạnh một tiếng, dừng rông dài nữa, chúng ta đi xem nơi thần kỳ này. Hồng Tà nổi hứng thú, thúc giục nói, nên lấy cành cây để che người lại một chút, nếu không, bốn người đàn ông trần như nhộng ở chỗ này cũng thật là mất mặt. Lệ Vô Nhai nói xong, đi ra bẻ cành cây. Ba người Diệp Phàm cũng đi ra bẻ cành cây che lên người. Nhìn bộ dạng giống như người nguyên thủy, bốn người không khỏi phì cười. Xuyên qua một rừng cây nhỏ, bốn người vừa đi lên phía góc truyện audio.com, trước thì nhìn thấy một cảnh tượng bất ngờ. Bảy cỗ quan tài xếp thành hàng quỷ dị, sáu cỗ quan tài xếp thành hình lục giác, nằm bên trong hình lục giác còn có một cỗ quan tài khác. Quan tài rộng chừng 2 mét, dài cũng chừng 3 mét. Hình như tất cả đều làm bằng thủy tinh thì phải, bên trong mơ hồ còn có thể nhìn thấy người trong quan tài. Chẳng lẽ đó tất cả đều là các tổ sư của phái Võ Đang? Mà phong giới này thực ra là một quần thể mộ kỳ diệu. Lệ Vô Nhai nói, có lẽ là vậy, không thể ngờ được rằng chúng ta lại đi vào mộ tổ của phái Võ Đang như vậy. Nơi này ngoài người chết ra thì còn có cái gì chứ? Hồng Tà có chút ủ rũ, còn Dương Đinh Thiên thì bước lên khấu đầu. Việc sắp xếp quan tài liệu có phải có vấn đề không? Dương Đinh Thiên đứng lên nhìn nói. Đúng là rất kỳ lạ, trong hình lục giác còn có một cỗ quan tài, chẳng lẽ đó là quan tài của người đứng đầu năm đó sao? Diệp Phàm nói, hình như cậu biết điều gì đó đúng không? Dương Đinh Thiên nhìn Diệp Phàm nói. Ha ha, ở trong phái Võ Đang có lẽ tôi còn biết nhiều việc hơn ông nhiều. Diệp Phàm cười thần bí nói. Có khả năng không? Dương Đinh Thiên cười lạnh nói. Có tin hay không là tùy ông, ví dụ chuyện bệ dưới của Tam Hóa Đại Sư có phong giới, chẳng lẽ ông có phát hiện sao? Diệp Phàm nói, không phát hiện, nhưng, cậu biết những điều này. Phòng trừng chính là trên Thái Thượng Trưởng Môn lệnh có bí mật gì đó mà thôi. Dương Đinh Thiên rất muốn biết, nhưng Diệp Phàm không nói, khiến ông ta tức đến nỗi nghiến chặt răng. Thái Thượng Trưởng Môn lệnh, ha ha, tôi không phát hiện ra bí mật gì. Không thể, truyền thuyết Thái Thượng Trưởng Môn lệnh này chính là vật ở thời kỳ đầu lập phái dùng hòn đá dưới đáy biển luyện thành. Vật này do mấy đại tổ sư chúng ta cùng nhau hợp lực qua một năm mới luyện thành. Bên trong này nhất định cất giấu bí mật của phái Võ Đang. Chẳng qua Trương sư huynh phòng trừng đã phát hiện ra một điểm. Vừa rồi quả cầu kia chấn động, phòng trừng không thể không dính dáng gì đến Thái Thượng Trưởng Môn. Tiểu tử, đừng giả bộ ngớ ngẩn để lừa gạt ta. Điểm này của cậu ta đã sớm cân nhắc rồi. Dương Đinh Thiên nói, vậy sao, ông nghĩ như vậy tôi cũng không ngăn cản đâu. Diệp Phàm nhún vai nói, cậu, Dương Đinh Thiên tức giận giơ tay lên, tuy nhiên, Hồng Tà và Lệ Vô Nhai đều lạnh lùng nhìn ông ta. Biết hai lão quái vật này cũng không dễ động vào, hơn nữa có kim thương của Diệp Phàm, ai thắng ai thua còn có nói. Đương nhiên, Dương Đinh Thiên cho rằng mình tuyệt đối nắm chắc nhưng hiện tại không phải là thời điểm nội chiến, hơn nữa, còn chưa phát hiện ra vật gì có giá trị cơ mà. Ông phát hiện điều gì sao? Diệp Phàm hỏi Thiên Hạo Tử, bảy người chết mà thôi. Thiên Hạo Tử nói, tuy nhiên, đã chết lâu rồi, có khi còn lâu hơn cả ta nữa. Đây chẳng lẽ là những tổ sư sáng lập ra phái Võ Đang sao? Cách chương.